Chương 1364, làm phép tiền thi. Diệp Thiếu Dương mang theo Qua lên xe, bạn trẻ hết sức kích động, hỏi đông hỏi tây, Diệp Thiếu Dương ừ à có lệ, càng khiến bạn trẻ cảm thấy cao thâm khó lường. Đến cục cảnh sát, Diệp Thiếu Dương lập tức bị mời vào trong một văn phòng phong bế. Mấy cảnh sát nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức ném tới ánh mắt sùng kính, bắt đầu đánh giá cao thấp. Trong văn phòng, còn có một phòng nhỏ, Tạ Vũ Tình kéo cửa đi ra, bảo mấy thủ hạ gác ở bên ngoài, bản thân dẫn Diệp Thiếu Dương đi vào, Cương Thi. Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhìn thấy đứa bé trai bị trói ở trên ghế, đứa bé trai bị trói đã nửa giờ, tinh thần vẫn đang rất tốt, miệng cắn ở trên ghế dựa lưng, đem ghế dựa lưng bằng gỗ cắn ra một vệt, vẻ mặt cuồng bạo, miệng hừ hừ, rốt cuộc đã có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, cậu đi trừ thi khí của nó trước, nhớ lấy đừng để lại vết thương. Tạ Vũ Tình dặn, Diệp Thiếu Dương vốn đã lấy ra định thi phù, nghe thấy câu này, lại đem linh phù thu lại, từ trong ba lô rút ra một cây tảo mộc kiếm bỏ túi, nắm ở trong lòng bàn tay, đem nắm tay vươn đến trước mặt Tiểu Cương Thi. Tiểu Cương Thi lập tức há mồm cắn tới, tay Diệp Thiếu Dương chật trục lại, lại buông lỏng ra tảo mộc kiếm, vừa lúc bị Tiểu Cương Thi cắn, Diệp Thiếu Dương lập tức một tay chật lấy đầu Tiểu Cương Thi, một tay khác cầm tảo mộc kiếm bị nó cắn, trong miệng niệm, kim câu phá thi khí, tứ phương đại đế cấp cấp như luật lệnh. Lưỡi kiếm ép xuống phía dưới, đem miệng Tiểu Cương Thi cậy ra, lòng bàn tay mở ra, đem hai đồng tiền nắm ở lòng bàn tay bắn ra, vừa lúc rơi ở trên hàm răng hai bên miệng Tiểu Cương Thi, kẹp ở trong kẽ răng, Tiểu Cương Thi phun tảo mộc kiếm, dùng sức khép miệng. Hai đồng tiền lập tức phát ra ánh sáng vàng, trụ vững áp lực, đem miệng Tiểu Cương Thi chống đỡ lên lớn nhất, không cắn xuống được chút nào. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra hộp kim thập bát thần châm, lấy ra một cây kim to trong đó, một tay nhặt lên tảo mộc kiếm trên mặt đất, cậy ra đầu lưỡi Tiểu Cương Thi, phía dưới có một thứ lồi lên giống cái nhọt, Diệp Thiếu Dương dùng kim đâm rách, lập tức chảy ra máu đen. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm hấp linh phù, bọc đồng tiền, đặt ở trên cái nhọt này, hấp linh phù từng chút một bị nước đen nhuộm đen. Ở trong quá trình này, cái đầu của Tiểu Cương Thi một mực giãy giụa lắc qua lắc lại, thẳng đến cuối cùng, khí đen tím trên làn da rút đi, khóe mắt trợn lên, run rẩy một hồi bất động, nhìn qua là một thi thể bình thường, chỉ là vẫn duy trì tư thế há mồm trợn mắt. Diệp Thiếu Dương lại điểm hỏa một nắm lá ngải, hun một hồi ở trên người Tiểu Cương Thi, đem thi khí hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, xử lý xong, một chút vết thương cũng không có, giống như người tử vong bình thường. Vẫn là cậu có biện pháp. Tạ Vũ Tình khen một câu, nghĩ đến một đứa bé mấy tuổi cứ như vậy mà chết đi, lại đau lòng không thôi. Tuyết Kỳ đem mọi chuyện nói một lần với Diệp Thiếu Dương, có loại chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhíu mày lại. Chuyện này nếu là Tạ Vũ Tình nói, hắn còn có thể không để ở trong lòng, nhưng Tuyết Kỳ là thiên la dạ xoa, cảm giác lực đối với âm khí rất mạnh, Diệp Thiếu Dương tin tưởng phán đoán của cô, hoàn toàn chính xác, bằng không tôi cũng sẽ không tìm cậu ra mặt. Tuyết Kỳ nói, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, bảo Tạ Vũ Tình đem ngày sinh tháng đẻ của đứa nhỏ này tìm đến trước, nó vừa mới chết không lâu, nếu bình thường mà nói, hồn phách còn chưa vào Uổng Tử Thành, mình có thể thử chiêu hồn. Nếu có thể đem hồn phách nó triệu đến, tất cả đáp án sẽ được gỡ bỏ. Diệp Thiếu Dương lập tức gọi đến một thủ hạ, phân phó đi xuống, người nọ lập tức đi tra xét. Diệp Thiếu Dương nắm chặt thời gian bố trí một cái pháp đàn chiêu hồn, chờ tra được ngày sinh tháng đẻ của người chết, lập tức làm phép chiêu hồn. Đám người Tạ Vũ Tình ở một bên khẩn trương chờ đợi, nếu hồn phách người chết có thể được siêu độ, đối với cha mẹ nó mà nói, hẳn coi như là an ủi nhỉ. Đáng tiếc, chiêu hồn tiến hành chưa được bao lâu, Diệp Thiếu Dương đã bỏ cuộc, hồn phách không thấy nữa, không cảm giác được. Diệp Thiếu Dương vừa thu thập đồ đạc vừa nói, vì sao? Tạ Vũ Tình nói, hoặc là toái hồn thành tinh phách, hoặc chính là bị nhốt chặt ở nơi đặc thù nào đó, dù sao tôi không cảm giác được hồn phách tồn tại. Cái này. Cuối cùng Tạ Vũ Tình tìm đến kỳ thần, thương lượng một phen, đem thi thể dựa theo trình tự thường quy để xử lý, mấu chốt là ổn định cha mẹ người chết, tiếp theo cô mang Diệp Thiếu Dương đi xem nơi phát hiện vụ án, Cửu Vĩ Hồ đâu. Thời điểm rời khỏi cục cảnh sát, Tuyết Kỳ tìm một cơ hội hỏi Diệp Thiếu Dương, ở nhà. Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp, tới cống thoát nước phát hiện thi thể trước, Diệp Thiếu Dương bảo Qua đi vào tra xét một phen, xem có tà vật nào trốn ở bên trong hay không. Qua ngửi một chút mùi của cái cống thoát nước, đánh chết cũng không muốn đi xuống, ta chỉ nói với ngươi, ta đang làm chính sự. Diệp Thiếu Dương nói, nghe thấy câu này, Qua mới bất đắc dĩ chui vào cống thoát nước, người còn lại tới trong nhà người chết, còn có hai cảnh sát ở trong nhà lấy chứng cứ. Tạ Vũ Tình bảo bọn họ tránh đi, mang theo Diệp Thiếu Dương tới phòng của đứa bé trai nhạt nhạt, chính là nơi này. Tuyết Kỳ đưa tay đẩy ra tủ âm tường, đem phát hiện của mình nói lại một lần, không có khả năng, nơi này lại không có lối ra khác. Nhìn thấy vật thật, Diệp Thiếu Dương không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi, thời gian đã qua, thi khí đã hoàn toàn tan đi rồi. Tuyết Kỳ nói, chung quy sẽ có chút còn sót lại, cho dù trôi qua ba ngày, cũng có biện pháp có thể khiến chúng nó hiện hình. Tuyết Kỳ cũng rất muốn biết chân tướng, đứng ở một bên, đầy chờ mong xem hắn làm như thế nào. Diệp Thiếu Dương tìm cái bát nhỏ trước, lấy ra một khối nhỏ long tiên hương, mài một chút bằng móng tay cái, tiếp theo trộn vào các loại bột phấn thuốc phép. Cẩu bảo của chó bốn mắt một tiền, bột phấn cỏ thất tinh hai tiền, máu cổ gà trống nửa tiền, dùng móng tay ngón út móc, liền biết có bao nhiêu, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, hướng bên trong rót một chút dịch dầu, nhìn dịch dầu vàng ống, Tạ Vũ Tình tò mò hỏi, sao giống như dầu vừng, đây là cái gì? Giao du. Diệp Thiếu Dương dùng giao du đem bột phấn quấy thành một mảng dạng hồ, hướng Tạ Vũ Tình nhấc lên, hắc chi ma hồ, muốn làm một ngụm hay không? Cút ngay. Tạ Vũ Tình khoát tay, không cẩn thận đụng tới miệng bát, thiếu chút nữa hất bát bay đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiếp lấy, không dám giỡn với quỷ vụng về này nữa, lấy ra một cây bút chu sa, chấm hắc chi ma hồ mình điều phối, lúc này tủ bát sớm đã được dọn trống, một ít tạp vật đều bị lấy đi làm giám định vân tay rồi. Diệp Thiếu Dương dùng bút chu sa bắt đầu chải ở trong tủ bát, sau đó cảm giác tủ bát không gian quá lớn, liền vẽ một bát nước bùa, ngâm trong thuốc phép, đem toàn bộ bên trong tủ bát quét thành đen tuyền. Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ cùng nhau ghé lên vây xem, cái này tính là ý tứ gì? Tạ Vũ Tình hỏi, Diệp Thiếu Dương không để ý tới cô, lấy ra tảo mộc kiếm trước đó từng dùng, ở bên trên quấn từng tầng một giấy hoàng phiếu, một bàn tay bưng nước bùa, trong miệng niệm lên khai minh chú. Hạo đáng kiền khôn, khởi vô động hình, nhật nguyệt đương không, khởi hữu tàng thân, tam thanh tướng ngã khai minh thuật, thiên thanh địa minh bất tàng gian. Thái ất tam thanh cấp cấp như luật lệnh,